Đỉnh luyện thần ma, chương 1671, huyền thưởng lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn vẫn là Tu La Kiếm không có khả năng biến đổi chí cường giả lên cấp bán thần cường giả. Như thật sự có loại kia khả năng, đám người mình cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết, hoặc giả cao bay xa chạy, bỏ lại cơ nghiệp của tổ tiên. Ngoài ra không làm được bất kỳ một cái trò trống gì cả. Bán thần cường giả theo sử sách ghi lại quá mức khủng bố. Năm xưa Đan Thiên Thánh cung bọn họ bị hủy diệt, chính là do bán thần cường giả ra tay. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ ràng sự khủng bố của cái này cấp bậc cường giả. Ân, Hạo Quang, ngươi có vấn đề gì hay sao? Lưu Huyền Cảm đang muốn lên kế hoạch tiêu diệt cái này Sát Lục Thánh cung cùng Sở Thiên Vũ, cũng là muốn để cái tên này Lưu Hạo Quang tham gia lần này kế hoạch. Có điều tên này nửa đường hơi nhíu mày, thần sắc có chút không đúng. Cái này không khỏi làm cho hắn khó nghĩ. Không biết tên này có phải cậy công lao lớn đi khinh thường đám lão già như bọn họ không đây? Như thế thật thì phải thay đổi kế hoạch mới được. Đại trưởng lão, ngài đã hiểu lầm rồi. Chẳng qua bên ngoài kia đám thuộc hạ báo lên có một chuyện quan trọng cần ta đến xử lý, thế cho nên mới có một chút thất lễ. Hoàn toàn không có ý mạo phạm các vị. Lưu Hạo Quang biết là hành động nhíu mày vừa rồi của mình liền là đã làm cho đám lão tổ này hiểu lầm. Hắn liền là nhanh chóng lên tiếng giải thích nói. Như vậy đi, ngươi ra bên ngoài giải quyết chuyện quan trọng kia, nhân tiện thông báo tất cả những đại thế lực khác biết về sự tàn bạo vô nhân tính của Sở Thiên Vũ. Sau đó làm ra một cái truy sát lệnh, huy động toàn bộ thánh vực người cùng nhau thảo phạt Sát Lục Thánh cung cùng Sở Thiên Vũ. Lưu Huyền Cảm gật đầu với lại câu trả lời vừa rồi của Lưu Hạo Quang, cũng ngay sau đó liền là làm ra mệnh lệnh để cho hắn đi làm. Đại trưởng lão, ngài chiêu thức này rất là cao minh. Không có sai, dùng toàn bộ thế lực của thánh vực đi diệt Sát Lục Thánh cung, đây mới là phương pháp chính xác. Sát Lục Thánh cung hiện tại là đại họa của tu luyện giới, mọi người đều có trách nhiệm phải đồ diệt, không riêng gì Đan Thiên Thánh cung chúng ta. Đại trưởng lão, lời nói của Lưu Huyền Cảm nói ra, đám chí cường giả nơi đây vô cùng tán đồng. Tất cả đều nghĩ Lưu Huyền Cảm này gừng càng già càng cay. Nghĩ đến Đan Thiên Thánh cung bọn họ đã biết được điểm mạnh cùng điểm yếu của Sát Lục Thánh cung cùng Sở Thiên Vũ, như đem lực lượng chính của bọn họ đi ra, nhân lúc Sát Lục Thánh cung còn chưa trưởng thành đến độ không thể diệt trừ được nông nổi như bây giờ, đem bọn chúng diệt đi cũng không phải là quá khó khăn. Có điều làm như thế Đan Thiên Thánh cung bọn họ cũng là sẽ không có thiếu đi thương vong. Bên kia chí cường giả không nhiều, nhưng là cũng không ít, có đến mười mấy tôn lận, làm không khéo bọn họ đây liền sẽ có vài người chôn cùng cũng nên. Sát Lục Thánh cung kia hiện tại là mối họa của toàn bộ thiên táng tiểu thiên thế giới này. Không riêng gì việc của Đan Thiên Thánh cung đám người mình, không nên để bọn họ một mình đi đến thánh ma giới đối phó với lại Sát Lục Thánh cung, mà nên để cho đám cửu tinh thế lực còn lại cùng nhau chu diệt. Một bên bọn họ có thể mượn tay các thế lực khác đem sinh cơ Sát Lục Thánh cung cùng Sở Thiên Vũ hủy diệt. Bên kia bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này tiêu hao đi lực lượng của các thế lực khác, để cho bọn chúng ngoan ngoãn không cần đi lên gây sóng gây gió cho Đan Thiên Thánh cung bọn họ nữa. Cái này một công đôi ba việc, sao đám người mình không có nghĩ ra được nhỉ? Quả nhiên cũng chỉ có lão già Lưu Huyền Cảm này lâu năm sống lâu, mới nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn đến như thế. Hai, không nghĩ mấy lão già này tại nơi đây cấm địa lâu rồi, đầu óc cũng trở nên đơn giản. Lưu Hạo Quang nhìn một đám lão tổ một bộ hí hửng thần sắc với cái chiêu mượn đao giết người vừa rồi của Lưu Huyền Cảm kia, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Những cái lão già này suy nghĩ quá đơn giản. Sát Lục Thánh cung kia đối với lại thiên táng tiểu thiên thế giới là một cái đại họa, nhưng trong mắt của đám cửu tinh thế lực kia người, Đan Thiên Thánh cung bọn họ sao lại không phải? Hàng trăm ngàn tỷ năm qua, Đan Thiên Thánh cung lấy vị trí độc tôn tam giới, đã làm không ít việc tổn hại đến rất nhiều thế lực nơi này thánh vực. Đệ tử bên dưới, những chuyện tán tận thiên lương, bọn chúng cũng làm không có ít đâu. Chỉ là vì kinh sợ thực lực của Đan Thiên Thánh Cung, nên không ai dám nhảy ra mà thôi. Những cái này lâu ngày liền sẽ chôn đến những tai họa ngầm. Đắc tội với lại khắp mọi thế lực, bọn chúng tạm thời không chống lại, nhưng chỉ chờ có cơ hội, liền sẽ lao lên đem Đan Thiên Thánh Cung bọn họ tận diệt không còn. Lần này Sát Lục Thánh Cung cùng Sở Thiên Vũ xuất hiện, đây chính là cơ hội của bọn chúng. Đám người kia còn mong muốn Sát Lục Thánh Cung cùng Sở Thiên Vũ ngày càng cường thịnh để có thể chống lại Đan Thiên Thánh Cung bọn họ đây. Ai lại đi ra tay đem nó diệt đi bao giờ? Bằng chứng là Sở Thiên Vũ làm một loạt thương thiên hại lý chuyện. Nghĩ đến rất nhiều thế lực lớn tại thánh vực này đều có nghe nói. Nhưng đám người kia không có ra tay ngăn cản, còn là trong bóng tối giở trò, đem tin tức giấu đi. Còn âm thầm đem người của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ diệt đi. Như không phải hắn nhờ đến tin tức lâu bên kia, đến giờ vẫn sẽ là không biết Sát Lục Thánh Cung đã cường đại đến như thế này. Những thế lực kia chuẩn bị lâu đến như thế, cũng chỉ là muốn xem đến bọn họ cùng Sát Lục Thánh Cung đại chiến rồi phất cờ hò reo. Rất nhiều người sẽ mong muốn Đan Thiên Thánh Cung bị diệt, hay cùng Sát Lục Thánh Cung lưỡng bại câu thương càng tốt. Không ai sẽ đi tham dự vào. Có chăng cũng phái người ra cho có lệ mà thôi. Đại trưởng lão, ta nghĩ ngoài thông báo cho những cái đại thế lực kia ra, chúng ta cũng nên làm ra một cái huyền thưởng lệnh. Treo thưởng cho bất kỳ người nào có thể sát người của Sát Lục Thánh Cung đều có thể đến chúng ta Đan Thiên Thánh Cung lĩnh thưởng. Như công lao cao mà nói, liền có thể cho phép gia nhập vào Đan Thiên Thánh Cung. Lưu Hạo Quang đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra thêm một cái biện pháp nửa đến. Hạo Quang, ngươi làm rất tốt, cứ theo ý của ngươi đi làm đi. Lưu Huyền Cảm nhìn qua Lưu Hạo Quang một cái sâu kín ánh mắt, sau đó liền là gật đầu đồng ý với lại đề xuất của Lưu Hạo Quang nói. Khi đưa ra cái đề nghị hiệu lệnh các đại thế lực đem Sát Lục Thánh Cung diệt đi, nghĩ lại trước sau, Lưu Huyền Cảm hắn cảm thấy chuyện bất bình này rất không có ổn cho lắm. Hắn đây từng làm Đan Thiên Thánh Cung thánh chủ qua, nên đối với lại các đại thế lực có cách nhìn không tốt với lại Đan Thiên Thánh Cung bọn họ, hắn cũng là biết đến. Lời hiệu triệu của Đan Thiên Thánh Cung lần này ban ra, nghĩ đến đám người kia sẽ không có ngoan ngoãn nghe theo lời bọn họ đi cùng Sát Lục Thánh Cung liều mạng như vậy. Có điều lời đã nói ra, nước đổ khó hốt, đám này trưởng lão không hiểu chuyện còn khen ngợi hết lời. Hắn đây cũng không có biện pháp rút lại lời nói. Đúng lúc hắn không biết phải làm sao, Lưu Hạo Quang này đưa ra cái này biện pháp, đúng là cứu cho hắn một bàn thua trông thấy. Huyền thưởng lệnh đưa ra, đây là nhắm đến những cái tán tu cường giả không môn không phái kia, muốn bọn họ đi đến diệt Sát Lục Thánh Cung đám người. Hơn ai hết hắn hiểu được tán tu khắp thánh vực một khi hợp lại sẽ là một cổ thế lực còn cường đại không kém gì mấy Đan Thiên Thánh Cung bọn họ. Đây, diệt đi Sát ICMF 6 Lục Thánh Cung, vừa có thể đến Đan Thiên Thánh Cung nhận thưởng, vừa có cơ hội gia nhập Đan Thiên Thánh Cung. Nghĩ đến rất ít người có thể miễn trừ được loại này cám dỗ, nên nhớ Đan Thiên Thánh Cung bọn họ vẫn là có lực hấp dẫn vô cùng lớn với bất kỳ một người nào tại thánh vực nơi đây. Loại này kế sách của Lưu Hạo Quang đưa ra mới là thập toàn thập mỹ, hơn lão già như hắn khá nhiều. Hắn không tự nhận mình ra cũng là không có được rồi. Liên Thành, lần này ngươi đưa 30 vị trí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung chúng ta đi đến thánh ma giới cùng đám người kia thảo phạt Sát Lục Thánh Cung đi. Đuổi đi Lưu Hạo Quang ra bên ngoài để tên này sắp xếp trinh phạt Sát Lục Thánh Cung công việc sau. Lưu Huyền Cảm ngẫm nghĩ lại một chút, quay qua đối với lại nhị trưởng lão của Đan Thiên Thánh Cung Lưu Liên Thành lên tiếng nói. P.S. Bảng nhận thưởng bên ngoài kia bộ truyện sắp văng ra top 10 rồi. Ai có viên gạch quăng vào để nó ở lại bảng xếp hạng? Như nó thật sự biến mất khỏi top 10, không còn nằm trong đó nữa, tâm trạng lão ma ta sẽ không vui. Mà tâm trạng không vui vẻ thì chỉ có thể viết ngày một chương thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá,